Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 272, khoanh tay đứng nhìn, góc truyện audio.com, Mạc Phi linh hồn lực chen chúc mà ra, hung hăng mà nhảy vào ba người thức hải bên trong, ba người đôi mắt đồng thời biến mờ mịt lên. Thiên Diệp nhướng mày, Mạc Phi này nhất chiêu vừa ra, này ba cái gia hỏa thức hải hoàn toàn bị phá hủy, về sau chú định là không có thực lực ngu ngốc. Tiểu Thái nhìn một màn này, trong mắt nở rộ ra chạm chạm tinh quang. Đi thôi, Mạc Phi nhìn Tiểu Kim Giao Hà Đường Tiểu Thái nói. Tiểu Kim Giao huy móng vuốt nhảy nhót lung tung, trong miệng ngao ngao thẳng kêu. Không có, Mạc Phi chém đinh chặt sắt địa đạo. Tiểu Kim Giao kêu rên một tiếng, nằm trên mặt đất lăn qua lăn lại. Vẫn là không có, Mạc Phi kiên định bất di nói. Lâu Vũ híp mắt hỏi. Gia hỏa này lại ra cái gì chuyện xấu đâu? Mạc Phi nhún vai tức giận nói. Hắn nói, muốn ta cho hắn mua rượu, lấy lòng thật tốt nhiều rượu. Lâu Vũ bất đắc dĩ cười cười, nói, tính kia rượu cũng đáng không bao nhiêu tinh tinh, hắn muốn liền cho hắn mua hai đàn đi. Mạc Phi ngó Lâu Vũ liếc mắt một cái, không cho là đúng mà cười cười, nói. Người quá xem nhẹ gia hỏa này ăn uống, hắn làm ta tùy tiện cho hắn mua cái mấy ngàn vò rượu. Lâu Vũ trừng lớn mắt nói, nhiều như vậy, Mạc Phi gật gật đầu, nói, cũng không phải là sao. Mạc Phi thầm nghĩ, nếu chỉ là mấy ngàn vò rượu kia đảo cũng không cái gọi là, vấn đề là Tiểu Kim gia hỏa này vừa thấy chính là rượu phẩm không tốt điển hình, nếu là gia hỏa này uống xong rồi rượu ở chính mình trên đầu chơi rượu điên kia việc vui có thể to lắm. Tiểu Kim Giao phẫn nộ mà hướng tới Mạc Phi gào hai tiếng, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế hướng tới tiểu lầu vọt qua đi. Tiểu Kim Giao một bay qua đi, trong tiểu lâu tồn kho rượu, liền toàn làm Tiểu Kim Giao thu vào nhẫn không gian. Tiểu Kim Giao từ một nhà tiểu lầu bay đến một khác ra tiểu lầu, một bên phi, một bên ngao ngao thẳng kêu. Phát giác tới rồi trong tiểu lâu rượu không thấy, từng nhà tiểu lầu lão bản lòng nóng như lửa đốt mà đuổi tới. Đường Tiểu Thái kéo ra giọng nói, hô lớn, các ngươi đừng đuổi theo Tiểu Kim. Tiểu Kim nói, những cái đó rượu chướng đều tính ở Mạc Phi thúc thúc trên đầu. Tiểu Kim hắn không có tinh tinh, tinh tinh đều ở Mạc Phi thúc thúc trong tay. Mạc Phi, ai nha, hắn trước kia như thế nào liền không thấy ra tới Tiểu Thái gia hỏa này là cái tiểu bạch nhãn lang đâu. Mạc Phi cùng Đường Tiểu Thái mắt to chừng mắt nhỏ, Đường Tiểu Thái cắn ngón tay, vẻ mặt thiên chân vô tội mà nhìn Mạc Phi. Mạc Phi nhìn Đường Tiểu Thái trang ngoan biểu tình tâm hung hăng mà run rẩy, này đáng chết tiểu quỷ. Mạc Phi giống răn dậy Đường Tiểu Thái vài câu, nhưng không chờ hắn nghĩ đến muốn như thế nào răn dậy, đã bị một đám muốn chướng trưởng quầy cấp vây quanh. Tiểu Kim Giao không biết khi nào lại bay trở về, Đường Tiểu Thái nhanh nhẹn mà nhảy lên Tiểu Kim Giao bối. Tiểu Kim Giao cõng lên Đường Tiểu Thái, nhanh chóng hướng Thiên Hà Học Viện phương hướng bay đi. Mạc Phi nhìn Tiểu Kim cùng Đường Tiểu Thái rời đi bóng dáng, trong lòng chỉ có một ý niệm, này hai cái tiểu hỗn đản, có gian tình a. Có gian tình a. Mạc Phi đám người thật vất vả mới thoát khỏi nhất bang truy nợ chủ nợ, về tới Thiên Hà Học Viện. Béo hiệu trưởng nhìn phong trần mệt mỏi vài người, chán đến chết nói. Đã trở lại a, Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, hiệu trưởng, ngươi nhìn đến Tiểu Thái cùng Tiểu Kim sao? Béo hiệu trưởng gật gật đầu, đương nhiên nói. Thấy được a, bọn họ đã sớm đã trở lại, so các ngươi sớm. Góc truyện audio.com, nhiều, không thể không nói a. Này hai cái tiểu quỷ tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là thực biết điều a. Mạc Phi hổ mặt không dám tin tưởng mà nhìn béo hiệu trưởng âm dương quái dị nói. Hiệu trưởng, ngài nói cái gì, ngươi nói kia hai cái tiểu quỷ biết điều a? Béo hiệu trưởng gật gật đầu, nói. Đúng vậy, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy sao? Mạc Phi lắc lắc đầu, vẻ mặt khổ đại cừu thâm nói. Không cảm thấy, một chút đều không cảm thấy. Ngươi đôi mắt không đủ lượng a? Béo hiệu trưởng chỉ phía sau một đống bình rượu, nói. Nhìn đến không có, đây là Tiểu Thái cùng Tiểu Kim đưa. Mạc Phi, béo hiệu trưởng cầm eo, nói. Tiểu Thái cùng Tiểu Kim tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là này giác ngộ so các ngươi này băng gia hỏa cao nhiều, ta thu các ngươi đương đồ đệ lâu như vậy, cũng chưa thấy các ngươi đưa ta điểm gì, ta thu Tiểu Thái mới mấy ngày, nhân gia có cái gì đều nghĩ ta. Mạc Phi có chút hồ nghi hỏi, hiệu trưởng, bọn họ điểm này ơn huệ nhỏ, liền đem ngươi cấp thu mua a. Béo hiệu trưởng oán hận mà trừng mắt nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, nói. Sư phụ ngươi ta là như vậy kiến thức hạn hẹp người sao? Quan trọng không phải nhân gia tặng cái gì, mà là nhân gia này phân tâm ý các ngươi này bọn vô tâm không phổi gia hỏa, hảo hảo cùng nhân gia học học đi. Mạc Phi, béo hiệu trưởng nhìn Mạc Phi đám người hỏi. Tiểu Thái nói, có người đánh lén hắn. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, là Đường Ngàn cực mẫu thân Uông Nguyệt sai xử. Béo hiệu trưởng mặt lạnh lùng, tiểu hài tử chi gian đánh nhau nên làm cho bọn họ chính mình giải quyết, chính mình nhi tử khi dễ người, liền mặc kệ nó, chính mình nhi tử bị khi dễ, liền ỷ lớn hiếp nhỏ phái người tới ám sát, này số nữ nhân hơn phân nửa không phải cái gì thứ tốt. Mạc Phi đám người gật gật đầu, sôi nổi hẳn là. Đường ra, Đường Ngàn cực có chút phẫn uất mà ném chiếc đũa, đại xào đại nháo nói. Ta không ăn, mẫu thân, người nói sẽ cho ta đem Đường Thiên Thái chảo lại đây, người nói chuyện không giữ lời. Uông Nguyệt ngưng mi, vẻ mặt bất an, cũng không có tâm tư đi an ủi Đường Ngàn cực. Nàng chân trước đem người phái ra đi, sau lưng kia mấy người cao thủ đều làm Mạc Phi biến thành ngu ngốc. Uông Nguyệt mẫu gia thế lực không tính cường, nàng có thể điều động nhân thủ không tính nhiều, lần này vì bảo hiểm khởi kiến, nàng phí rất lớn sức lực thỉnh động một cái cửu cấp cao thủ, nào biết một cái đối mặt người nọ khiến cho người biến thành ngu ngốc. Đường Ngàn cực xem Uông Nguyệt thần du thiên ngoại, lớn tiếng gào nói. Mẫu thân, ngươi nói chuyện a, Uông Nguyệt nhìn Đường Ngàn cực nói. Hảo, ngươi đừng náo loạn, chạy nhanh ăn cơm đi. Đường Ngàn cực tràn đầy phẫn hận mà nhìn Uông Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi không cho ta xuất đầu, ta đi tìm phụ thân cho ta làm chủ. Uông Nguyệt túm chặt Đường Ngàn cực hung tợn nói. Không được đi, Đường Ngàn cực mếu máo, oa oa khóc lớn lên, mẫu thân, ngươi không đau ta. Uông Nguyệt nhìn đầy mặt ủy khuất mà Đường Ngàn cực tràn đầy bất đắc dĩ trấn an nói. Mẫu thân như thế nào sẽ không thương ngươi? Vậy ngươi giúp ta đem Đường Tiểu Thái chảo trở về, đem hắn lột ra róc xương, như vậy ta mới tin tưởng ngươi. Đường Ngàn cực vẻ mặt dữ tợn địa đạo. Uông Nguyệt tâm đột nhiên run lên, đừng nói bậy, Đường Ngàn cực rụt rụt cổ, ngay sau đó đầy mặt phẫn uất nói. Mẫu thân, ngươi giống ta, vì Đường Tiểu, góc chuyện audio.com, thái, ngươi cư nhiên giống ta. Uông Nguyệt có chút tâm thần và thể xác đều mệt mỏi mà nhìn Đường Ngàn cực bất đắc dĩ nói. Ngàn cực ngươi an phận một chút được không a? Đường Ngàn cực bẹp miệng, vẻ mặt bất mãn mà nhìn Uông Nguyệt. Đường Bách Thắng sắc mặt âm trầm mà đã đi tới, Uông Nguyệt nhìn Đường Bách Thắng khó coi sắc mặt tâm lột bột trầm xuống. Đường Ngàn cực chạy qua đi, lập tức ôm lấy Đường Bách Thắng đùi. Phụ thân, ngươi phải vì ta báo thù a, vì ta báo thù a, ngươi không vì ta báo thù ta không để ý tới ngươi. Đường Ngàn cực luôn luôn được sủng ái, đảo không giống mấy cái thứ huynh đệ giống nhau sợ hãi Đường Bách Thắng. Đường Bách Thắng nhíu nhíu mày, đem Đường Ngàn cực đẩy mở ra. Đường Ngàn cực bị Đường Bách Thắng xa lạ thái độ làm cho sừng sốt một chút, kiêng kỵ Đường Bách Thắng uy thế, Đường Ngàn cực cũng không có đại xảo đại nháo. Gia chủ, Uông Nguyệt cuống quýt đi ra nói. Đường Bách Thắng nhìn Uông Nguyệt âm u hỏi. Ngươi phái người đi ám sát Đường Thiên Thái. Uông Nguyệt vội vàng lắc lắc đầu, không có, ta là oan uổng, gia chủ ta là oan uổng. Đường Bách Thắng nhíu nhíu mày, nói. Việc này, Đường gia có trưởng lão đã nhúng tay. Uông Nguyệt sắc mặt một mảnh xám trắng, trưởng lão nhúng tay, Đường Bách Thắng ý tư thực rõ ràng, hắn đây là muốn khoanh tay đứng nhìn. Uông Nguyệt có chút vội vàng nói, gia chủ, ngươi xem ở ngày xưa tình cảm thượng, cứu cứu ta đi. Đường Bách Thắng thở dài, Uông Nguyệt hắn vẫn là thực thích, chính là, nữ nhân này mí mắt quá thiền, cư nhiên chọn ở ngay lúc này đối Đường Thiên Thái động thủ. Đại trưởng lão vừa mới đối trong tộc đệ tử lẫn nhau đấu đá tỏ vẻ bất mãn, Uông Nguyệt lúc này phái người đi sát Đường Thiên Thái, này không phải tự tìm tử lộ sao? Uông Nguyệt nếu là làm sạch sẽ chút còn hảo, cố tình thủ đoạn như vậy vụng về, làm người liếc mắt một cái liền xuyên qua. Đường Bách Thắng nhìn Uông Nguyệt nói, một hồi chấp pháp đường người, phòng trừng liền phải tới. Uông Nguyệt trừng lớn mắt vẻ mặt vô thố. Đường Bách Thắng không lại để ý tới Uông Nguyệt, Uông Nguyệt tuy rằng là tương đối chịu hắn sủng ái nữ nhân, nhưng là hắn nữ nhân nhiều, không kém này một cái. Đường Ngàn cực nhìn Uông Nguyệt ở một bên nghe Đường Bách Thắng cùng Uông Nguyệt đối thoại, trong lòng dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm. Uông Nguyệt nhìn Đường Bách Thắng rời đi bóng dáng, đáy lòng một mảnh ảm đạm. Đường Ngàn cực kéo kéo Uông Nguyệt ống tay áo thật cẩn thận hỏi. Mẫu thân, ngươi không sao chứ? Uông Nguyệt nhìn Đường Ngàn cực non nớt khuôn mặt nhỏ, trong lòng một mảnh ảm đạm, nàng rốt cuộc vẫn là đánh giá cao Đường Bách Thắng đối nàng tình nghĩa. Cách chương.